Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1286, khủ, ngờ bố giáng lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1286, cây ết ủng bố giáng lâm. Dương Gian quả thật định không có nỗi lo về sau. Nhanh chóng xông vào trong lâu dạy học, nhưng Hà Ngân Nhi cùng Tô Viễn những người kia lại nhìn nước quỷ dị lan tràn trên mặt đất. Một mặt kinh ngạch, đây là cái gì? Không có người lên tiếng, nhưng Tô Viễn lại cảm thấy không ổn. Đến không khỏi cũng quá cấp tốc đi. Nguyên bản hắn chỉ nghĩ xem như chuẩn bị ở sau đề phòng vạn nhất. Dù sao thực lực của Trương Tiện Quang là không chút nào kém cỏi hơn bất luận một vị đội trưởng nào của tổng bộ. Lại thêm bản thân hắn lại cáo già như vậy, hơi phát hiện một chút manh mối không thích hợp, liền lập tức sửa chữa kế hoạch vốn có. Cái này khiến Tô Viễn làm sao có thể không lo lắng sẽ lật xe. Cho nên đề phòng vạn nhất, Tô Viễn cũng ở trong tối chuẩn bị từ trước. Chỉ là hiện tại xem ra, cái chuẩn bị ở sau này cũng không biết là tốt hay xấu. Chỉ một lát, diện tích nước trên thao trường trường học rách nát này càng ngày càng nhiều, dần dần bao phủ mắt cá chân mọi người, trừ năm tòa mồ mả cao ngất, có thể tránh nước đọng xâm nhiễm. Những mồ mả như vậy rất quen thuộc, giống như đã từng quen biết, đã xuất hiện tại rất nhiều linh dị chi địa. Không biết những mồ mả đã thấy qua trước kia có phải là dấu vết mà lão nhân mục nát này chiêu hồn ra để lại trước kia hay không? Nhưng đoán chừng hơn phân nửa là vậy. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đối với nước đọng đột nhiên xuất hiện này sẽ cảm thấy lạ lẫm. Tỷ như Liễu Tam đã từng bị quỷ hồ ăn mòn qua, lại tỷ như Hà Ngân Nhi từng có tiếp xúc với quỷ hồ. Giờ phút này đối với nước đọng lan tràn trên mặt đất này liên có một loại cảm giác quen thuộc dị dàng. Loại âm lãnh và bất an có thể ăn mòn thân thể này. Chẳng lẽ đây cũng là cái bẫy mà Trương Tiện Quang thiết hạ vì nhằm vào bọn họ, những đội trưởng này sao? Ta cảm thấy nước đọng đột nhiên xuất hiện này có vấn đề. Chúng ta tốt nhất vẫn là trước tìm chỗ cao, không nên đụng vào những nước đọng này. Quan sát một lát, Lục Chí Văn mở miệng nói. Trên thực tế quan sát của hắn cũng không có sai. Nước hồ của quỷ hồ ngay cả lệ quỷ cũng có thể chìm xuống. Đứng trên nước đọng, có thể có kết quả gì tốt. Nói xong câu đó, Lục Chí Văn cúi đầu nhìn Tô Viễn giống như gấu túi treo trên người mình. Hai chân thoát ly mặt nước, chậm rãi mở miệng nói. Tô cố vấn có phải biết chút gì không? Loại biểu hiện khác thường này, chỉ cần không phải kẻ đần đều có thể đoán được điều gì. Bất quá Tô Viễn cũng quá để ý. Nếu không phải vì Hà Ngân Nhi vóc dáng quá thấp, hắn mới không muốn treo trên người Lục Chí Văn đâu. Cứng ngắc như người chết. Có thể có cái gì, nước hồ quỷ hồ thôi, các ngươi cẩn thận một chút, đừng bị tập kích. Tiếng nói vừa ra, dường như tựa như lời nguyên linh nghiệm, vài đôi tay trắng bệch đột ngột duỗi ra từ trong nước, tóm lấy chân của mấy người. Trong khoảnh khắc bị nắm, Hà Ngân Nhi, Liễu Tam, Lục Chí Văn còn có những người khác chỉ cảm thấy trong lòng chợt lạnh, bởi vì bọn hắn giờ phút này cảm giác linh dị của bản thân dường như bắt đầu không bị khống chế, yên lặng. Không nghe sai khiến. Thế nhưng sau một khắc, những bàn tay duỗi ra từ trong nước kia trực tiếp biến thành bùn đất sụp đổ, rơi xuống, để đám đội trưởng thoát ly ràng buộc. Hiển nhiên là vong hồn được triệu hoán thông qua chiêu hồn linh dị kia ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoát ly ràng buộc, đám đội trưởng nhất thời lòng còn sợ hãi, lập tức hướng phía lão nhân tới gần. Bởi vì chỉ có tại phụ cận vong hồn, nước đọng mới không thể tới gần. Dường như có một loại linh dị vô hình nào đó ngăn cản. Nước hồ quỷ hồ vì sao lại xuất hiện tại đây? Chẳng lẽ mất khống chế rồi? Hà Ngân Nhi mặt mày biến sắc, nhưng không ai lên tiếng. Tô Viễn lại càng không mở miệng lúc này. Cũng chính vào lúc này, trên bầu trời thứ giống như tro tàn, giống như giấy cháy không còn rơi xuống nữa. Thay vào đó là một màu đen kịt kỳ lạ. Giờ khắc này, ngay cả quỷ họa vực cũng bị ăn mòn. Đủ loại hiện tượng dị thường đều cho thấy, sự việc đã có chút vượt khỏi tầm kiểm soát. Tiền bối, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thấy cảnh này, Hà Ngân Nhi vội vàng hỏi lão nhân được chiêu hồn đến. Vong hồn được khai mở có ý thức, dù ý thức này duy trì rất ngắn, nhưng không thể coi nó là một tồn tại có thể tùy ý sai khiến. Nếu đắc tội vong hồn này, biết đâu vong hồn quay đầu lại đối phó với chính những người này. Ai biết lão nhân mục nát này lúc sống tính tình thế nào? Thân hình lão nhân mục nát tuy đang dần dần mờ ảo, nhưng nghe được lời Hà Ngân Nhi, vẫn hơi quay sang nhìn nàng. Một thứ không tâm thường muốn đi ra, các ngươi đi nhanh đi, ta tranh thủ chút thời gian cho các ngươi. Nói xong, ánh mắt lão nhân dừng lại trên người Lý Quân và vệ cảnh. Một tấm da người đang cháy quỷ hỏa, một bộ thi thể gần như vỡ vụn bị Trương Tiện quăng chặt. Lão lại nhìn mảnh đen kịt bao phủ thao trường. Ta có thể tồn tại không lâu, không có cách nào giúp các ngươi giải quyết vật kia. Cho dù ta còn sống, cũng không nhất định giải quyết được, cho nên chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Trong chốc lát, bùn đất cuồn cuộn, nhanh chóng đẩy lùi nước đọng xung quanh, tạo thành một vòng tròn, tạo ra một khoảng đất trống cho mọi người đặt chân. Làm xong tất cả, dường như thời gian chiêu hồn đã đến giới hạn, thân hình lão nhân nhanh chóng tiêu tán, chỉ để lại mấy đội trưởng nhìn nước đọng khắp nơi với vẻ mặt khó coi. Mà những gì họ gặp phải, Dương Gian đã xông vào lâu dạy học lại không có thời gian để ý bên này. Chỉ biết năm Trương Tiện Quang đã bị Hà Ngân Nhi thành công ngăn cản và giải quyết. Năm bắt cơ hội này cùng lúc đứng dậy, Dương Gian không lãng phí chút thời gian nào mà trực tiếp đi vào tòa nhà dạy học bỏ hoang. Ở tầng 3, Dương Gian ngẩng đầu nhìn lên tầng 3 một phòng học nào đó. Quỷ nhãn dường như phát hiện ra điều gì, ở trong căn phòng học tầng 3 kia, tồn tại sự quấy nhiễu linh dị, khả năng cao Trương Tiện Quang thật sự đang ở đó. Mấy Trương Tiện Quang đằng sau đã được giải quyết, nếu đối phương còn khởi động lại, đợt khởi động thứ 3 nguy hiểm nhất ngược lại là ta, đến lúc đó biết đâu gặp phải năm Trương Tiện Quang tập kích, nên đây là cơ hội duy nhất của ta. Dương Gian lạnh lùng nghĩ, chính là chỗ này sao? Người nói là Lý Nhạc Bình, hắn cũng không rảnh rỗi, lúc Dương Gian xông lên cũng đi theo vào. Trương Tiện Quang không đơn giản, không thể trông cậy vào một mình Dương Gian giải quyết được, chỉ là do hắn điều khiển linh dị quá đặc thù, khiến Dương Gian nhất thời khó phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Tuy đang nói chuyện, nhưng hành động của hai người không hề chậm trễ. Chỉ trong chốc lát, họ đã từ tầng 1 lên tầng 3, đồng thời thẳng tiến đến phòng học có vấn đề kia. Cùng lúc đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng học ở tầng 3 kia đã có bóng người đang lắc lư, hơn nữa không chỉ một bóng người. Không do dự, Dương Gian giơ cây đao bổ củi trong tay lên, liên tiếp mấy nhát, cánh cửa phòng học cổ xưa lập tức vỡ tan tành. Mà ở cái phòng học bỏ hoang này, Trương Tiện Quang đứng giữa, không nhúc nhích, nhưng xung quanh và trên đỉnh đầu hắn, năm vị trí lại đặt năm ngọn đèn dầu, ngọn đèn có chút kỳ lạ, khi cháy phát ra ánh sáng vàng u ám, mờ ảo, có vẻ hơi quỷ dị. Trong không khí còn thoang thoảng mùi thi thể, thì ngọn đèn, Dương Gian liếc mắt đã nhận ra những ngọn đèn kỳ bí này. Thứ này sau khi đốt có thể soi sáng ra lệ quỷ ẩn nấp, không, nói chính xác là soi sáng ra linh dị ẩn nấp. Mà điều khiến người ta sợ hãi là, năm ngọn đèn dầu chiếu vào Trương Tiện Quang lại phản chiếu năm cái bóng xuống nền đất, trên tường xung quanh, những cái bóng này lắc lư, vặn vẹo, rồi từ từ tách khỏi mặt đất, vách tường đứng lên. Cảnh tượng này rất giống quỷ ảnh của Dương Gian, nhưng khác với quỷ ảnh, năm thân ảnh nổi lên này không phải bóng đen, mà là bóng tối rút đi, biến thành người sống thực sự. Ngoại hình, quần áo, thậm chí cả con dao găm trong tay họ đều giống hệt nhau, chỉ là có vài chỗ chưa hoàn thiện hẳn, vẫn ở trạng thái bóng đen, nhưng tốc độ hoàn thiện rất nhanh, chỉ vài giây nữa là có thể hoàn chỉnh. Đây chính là bí mật khởi động lại của Trương Tiện Quang. Thấy vậy, Dương Gian lập tức hiểu những gì Tô Viễn nói là sự thật, nhưng hiện tại không phải lúc truy cứu hắn biết bằng cách nào, mà là phải ngăn Trương Tiện Quang khởi động lại. Không do dự, quỷ ảnh màu đen của Dương Gian lập tức bao trùm toàn bộ phòng học, kể cả những ngọn đèn đen dưới đất cũng bị bao phủ, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Những ngọn thi ngọn đèn đang cháy lập tức bị dập tắt. Ánh sáng của thi ngọn đèn soi ra cái bóng đóng vai trò như một loại môi giới. Việc đầu tiên Dương Gian cần làm là ngăn chặn môi giới này, khiến Trương Tiện Quang khởi động lại thất bại. Cùng lúc quỷ ảnh bao trùm, Dương Gian đã lao vào, lần này hắn không dùng đao bổ củi chém, mà là trực tiếp tiếp xúc gần, định chém tất cả Trương Tiện Quang làm đôi. Nếu một kích thành công, vậy cuộc chiến này coi như kết thúc thuận lợi. Ở một bên, Lý Nhạc Bình cũng đang ra tay, sắc mặt hắn có chút quỷ dị, cả người như đang mộng du, mất ý thức. Hắn cũng lao thẳng đến bóng người gần nhất, bóng người này đã khởi động lại hoàn toàn, biến thành hình dạng Trương Tiện Quang, đã mở mắt tỉnh lại. Ngay khi tỉnh lại, Trương Tiện Quang này đã giơ con dao găm trong tay lên, định phản kích. Nhưng đã muộn, Lý Nhạc Bình đã tới gần, nguyên rủa chết chóc bộc phát, lần này hắn đã bước vào trạng thái mộng du, Linh dị giết người trong lúc mộng du cộng thêm khiến linh dị của hắn đạt tới trạng thái mạnh nhất mà bản thân có thể khống chế. Trương Tiện Quang vừa tỉnh lại lập tức cứng đờ người, cho bụi trên mặt hắn nhanh chóng lan ra, cả người cũng bắt đầu phân hủy nhanh chóng, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Hai người liên thủ, thừa dịp lúc Trương Tiện Quang khởi động lại, trực tiếp xử lý ba người. Một đao của Dương Gian chỉ xử lý được ba, nhưng người cuối cùng thực sự không thể ngăn cản, đã khởi động lại hoàn toàn và đã mở mắt tỉnh táo. Thật nguy hiểm, suýt chút nữa ta đã bị ngươi chém chết tại đây. Đáng tiếc vận khí của ngươi kém một chút, nhưng đôi khi chỉ kém một chút là thua toàn bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Trương Tiện Quang nhìn chằm chằm vào Dương Gian nói, đồng thời thân thể hắn biến mất, dường như hòa vào bóng tối xung quanh, chỉ còn lại một hình dáng mờ ảo. Thấy vậy, Dương Gian co đồng tử lại, rồi từ từ thu hồi đao bổ cùi. Trường hợp này hắn từng gặp qua, lại còn không chỉ một lần. Ngươi là một người không tồn tại trong hiện thực, cần vật gì đó làm trung gian mới có thể xuất hiện đúng không? Đối mặt câu hỏi của Dương Gian, Trương Tiện Quang mỉm cười. Các đội trưởng các ngươi quả thật không đơn giản, tiếp tục đối đầu nữa thì tin tức của ta đều bị các ngươi dò ra hết. Đáng tiếc trong các ngươi có kẻ chiêu hồn, triệu ra một thứ không nên tồn tại, nếu không hôm nay có thể diệt sạch các ngươi. Hình ảnh Trương Tiện Quang mờ ảo càng lúc càng nhạt, gần như sắp biến mất khỏi tâm mắt. Dương Gian không để ý đến hắn, mà suy đoán, ngươi đang cố tình đánh trống lảng. Đáng tiếc ta đã phát hiện ra, thứ có thể làm trung gian cho ngươi vừa rồi chỉ có một, đó chính là ánh sáng. Ngươi sẽ xuất hiện ở nơi có ánh sáng, một khi bóng tối bao phủ, ngươi sẽ biến mất. Ta nói đúng chứ? Sắc mặt Trương Tiện Quang đột nhiên thay đổi. Quả nhiên, Dương Gian này mới là kẻ phiền toái nhất. Đây không phải dựa vào phân tích thông tin mà có được. Bởi vì đầu óc không thể phản ứng nhanh như vậy, đây là một loại trực giác về linh dị, giống như phản xạ vô thức của con người. Loại người này, tuyệt đối không thể giữ lại, nếu không sẽ khiến kế hoạch của hắn gặp vấn đề lớn. Nhưng sau khi nói xong câu đó, Dương Gian như đề phòng, quỷ ảnh lại lan rộng, giống như mực đen đặc quánh lập tức bao trùm cả phòng học. Không có ánh sáng, Trương Tiện Quang căn bản không thể hiện ra trong bóng tối. Như vậy, coi như cả hai đều không làm gì được đối phương, tiếp tục như vậy cũng không phải cách. Lúc này, Lý Nhạc Bình lên tiếng, gọi người bên ngoài vào đi, tình trạng của ta đã không ổn, không còn thời gian do dự. Hắn đang trong trạng thái mất khống chế, nhưng vẫn đang cố gắng giữ lấy lý trí. Âm thanh gì vậy, nước gì sao? Bỗng nhiên, Trương Tiện Quang khẽ nói, ngay lúc này, Dương Gian cũng cảm thấy khác thường, cảm giác trên tường xung quanh bắt đầu dịn nước. Không khí trở nên ẩm ướt lạ thường. Phải biết, lúc này phòng học đang bị quỷ ảnh của hắn bao phủ, căn bản không thể xuất hiện tình trạng thấm nước, mà hắn lại không sử dụng linh dị của quỷ hồ, vậy nước từ đâu ra? Tuy hắn đã để lại dấu vết ở song kiều trấn, tích tụ nước hồ, nhưng quỷ hồ trong thế giới quỷ họa rất khó hình thành, nên lúc này cũng tạm thời không trông cậy vào nó được. Nhưng rất nhanh, Dương Gian liền nhận ra, suy nghĩ của mình đã sai. Bởi vì nước hồ thật sự nhỏ xuống từ trên quỷ ảnh, nói chính xác hơn, quỷ ảnh lúc này dường như có chút mất khống chế, nước không ngừng nhỏ xuống từ quỷ ảnh, như đang bị một thứ gì đó quấy nhiễu. Tình huống dị thường này, Dương Gian chỉ gặp khi đụng phải một con quỷ. Như để chứng minh phỏng đoán của hắn, ngay sau đó, một bóng người mặc áo lam quỷ dị từ trong vũng nước lao ra. Trong nháy mắt, tiếng khóc tiếng cười đáng sợ lập tức tràn ngập cả phòng học. Quỷ ảnh lúc này như bị tấn công vô hình, trở nên vặn vẹo mờ ảo, toàn thân nứt nẻ, như không thể chịu đựng nổi. Sự biến đổi đột ngột này, dù là Dương Gian, Lý Nhạc Bình hay Trương Tiện Quang đều không thể ngờ tới. Nhưng khi nhìn thấy người kia, tim Dương Gian lập tức như rơi xuống đáy vực. Cách chương